127, chuyện người nô lệ Kalanduka, tiền thân Kalanduka, dòng họ trú xứ Anh. Câu chuyện này khi ở tại Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về một tỷ kheo nói khoác. Ở đây, cả hai chuyện, hiện tại và quá khứ, đều giống chuyện tiền thân Katahaka số 125. Ở đây, người nô lệ của triệu phú Ba La Nại tên là Kalanduka. Sau khi chạy trốn và lấy con gái người triệu phú biên địa, anh ta sống tại đấy với một đoàn tùy tùng đông đảo. Vì triệu phú Ba La Nại thấy vắng anh ta và không biết anh ta đi đâu, bèn sai con vẹt quý của mình đi tìm Kalanduka. Con vẹt bay chỗ này, chỗ kia và đến tận thị trấn ấy. Lúc bấy giờ Kalanduka muốn đi chơi dưới nước, đã đem theo nhiều vòng hoa, hương thơm, thuốc xoa, cùng nhiều đồ ăn loại cứng và loại mềm, đến con sông, leo lên thuyền với con gái người triệu phú và chơi giỡn trong nước. Tại địa phương ấy, khi đang chơi trên sông, các gia chủ thường uống sữa trộn với một loại thuốc cay, để khi ngâm mình trong nước một thời gian khỏi bị cảm lạnh. Nhưng khi Kalanduka này uống một ngụm sữa lại súc miệng và nhổ sữa ra. Khi nhổ sữa ra, anh ta không nhổ trong nước, lại nhổ trên đầu con gái vị triệu phú. Con chim dẹt đi đến bờ sông, đậu trên cành cây sung nhìn xuống và nhận diện được Kalanduka, thấy anh ta nhổ trên đầu con gái triệu phú liền nói. Này nô lệ Kalanduka, hãy nhớ thọ sanh và vị trí của anh, chớ ngậm bụm sữa súc miệng rồi nhổ trên đầu con gái nhà triệu phú có tín ngưỡng, có đức hạnh và đầy đủ thọ sanh. Hãy biết lượng khả năng của mình. Nói xong con vẹt đọc bài kệ, dòng họ trú xứ Anh, tuy là chim ở rừng, ta hiểu được sự thật, sẽ khiến người bắt anh hỏi Kalanduka, hãy uống sữa đi thôi. Kalanduka nhận ra con vẹt, sợ nó sẽ tố cáo mình, liền nói, này ông chủ, hãy đến đây, ông chủ đến hồi nào? Con vẹt nghĩ, đây không phải vì lợi ích cho ta. Nó nói vậy, nhưng trong tâm nó chỉ muốn dặn cổ giết ta thôi. Biết vậy, vẹt nói, ta không cần gì anh. Nó liền bay lên, đến Ba La Nại, kể lại cho vị triệu phú, sự việc như đã được thấy. Vị triệu phú nói, đồ lừa đảo đã làm một việc không phải, và ông cho người đem anh ta về Ba La Nại, bắt anh ta sống làm người nô lệ như cũ. Sau khi nói lên pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ Kalanduka là tỷ kheo này, còn vị triệu phú Ba La Nại là ta vậy.